Chương 309, Thánh Thạch. Tìm cho ta nguyên bản bình tĩnh hoang bên ngoài cổ sơn mạch vây, nhưng là bị gầm lên giận dữ đánh vỡ. Cho dù là từ lâu thoát được xa xa Tần Kiếm Ca, cũng là không nhịn được tâm thần run rẩy. Phương xa chuyển động loạn lên bóng người, cùng với chỗ kia ly với trên hư không thân thể. Sợ là chỉ cần hắn tiết lộ tí nào khí tức, liền sẽ đưa tới không dừng hưu truy sát. Nhưng may mà là, tất cả những thứ này đều là đi qua. Nghe nói sao đêm qua La Sát Đường thật giống chết một vị kim bài sát thủ. Đây chính là để La Sát Đường đường chủ phi thường tức giận, nghe nói đêm qua hắn đều tự mình ra tay. Thật không biết là vị nào gan lớn bằng trời người bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như có thể tìm tơ y người này đi lại ở đường đi bên trên, từ lâu đổi một cái dung mạo Tần Kiếm Ca trên mặt dị thường quái dị. Chuẩn xác mà nói, hiện tại toàn bộ đổ thành mọi người biết hắn, thậm chí hận không được đào sâu ba thước tìm tơ y hắn. Đây đường đều là hắn bức họa, còn có cái kia cao đến một chỉ hệ u linh thạch trung phẩm huyền thường lệ. Cái này đủ khiến bất cứ người nào thậm chí để bất kỳ bên nào thế lực cũng vì đó tâm động. Ngược lại là nhìn ra lên ta Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng, đối với cái này, không có cái này chút nào lo lắng. Có thiên huyễn mặt nạ, coi như là một vị thánh nhân ở QNZ vô pháp nhìn thấu hắn ngụy trang. Đây cũng là hắn bảo chỉ không sợ hai nguyên nhân. Tùy tiện tìm một quán rượu, ở một bên tìm một vị trí, một bình thanh tửu, nghiêng tai lắng nghe. Ở trong tiểu lâu, là tìm hiểu tin tức tốt nhất chàng sở nơi này đầy dây đủ hạng người. QNZ có thể nói là tin tức là linh thông nhất địa phương. Nhưng mà, không chút nào ra Tần Kiếm Ca bất ngờ là, người ở đây nói tới nhiều nhất, chính là huyền thưởng lệnh sự tình. Dù sao cái kia một chỉ hệ u treo giải thưởng, đủ khiến một cái nhà nghèo khó trong nháy mắt trở thành đổ thành bên trong có máu mặt nhân vật. Một chỉ hệ vũ linh thạch trung phẩm QNZ đủ để làm rất nhiều chuyện. Thậm chí cũng có được không ít người tưởng tượng lấy có thể dịa đường ngẫu nhiên gặp đến muốn tìm kia cá nhân. Đối với cái này, Tần Kiện Ca chỉ có thể cười nhạo một tiếng, chính mình liền ngồi ở chỗ này, cũng chưa chắc có ai có thể nhận ra hắn. Đương nhiên, ngoài ra, còn có còn lại tin tức. Một cái là hai ngày sau đó Nguyệt Hoàng Ba Nở đấu ra đại hình buổi đấu giá, mà đổi thành một cái thì là Thánh Thạch Đại Hội. Nói đưa đến Thánh Thạch, Tần Kiếm Ca cũng là không nhịn được hiếu kỳ một phen. Nói là Thánh Thạch, kỳ thực cũng chỉ là phổ thông thạch đầu, chỉ bất quá những tảng đá này bên trong ẩn chứa một tia thánh uy. Mà điều này cũng làm cho biểu thị, những tảng đá này ở trong rất có thể ẩn giấu năm đó trận đại chiến kia sau vẫn lạc thánh nhân cổ thánh di vật. Vì vậy, đổ thạch cái nghề này cũng là bởi vậy mà sinh. Đổ thạch liền như đánh bạc một dạng, rất có thể chính mình dùng ra cao mua lại thánh thạch mở ra đến đồ vật nhưng giá trị rẻ tiền. Đương nhiên cũng có khả năng sẽ từ đó mở ra một ít giá trị liên thành bảo vật. Đương nhiên, điều này cũng được có mệnh bảo vệ mới được. Có thể nói, đổ thạch vật này vững vàng dụ hoặc lấy một ít không là rất có tiền người, hy vọng nhờ vào đó một đêm trở giàu, từ đây hướng đi nhân sinh điên phong. Mà cái này Thánh Thạch Đại Hội, đổ thành hàng năm tổ chức 2 lần, thời gian bất định, đến lúc đó các đại Thánh Thạch phường sở hữu Thánh Thạch hầu như cũng tụ hội ở cùng một nơi. Cũng có thể nói là một cái không nhỏ thịnh hội. Uống cạn trong chén thanh tửu, Tần Kiếm Ca cũng có được một cái quyết định, đó chính là trước tiên tìm một cái nhà Thánh Thạch phường đi xem, làm quen một chút. Huống hồ Thánh Thạch Đại Hội tổ chức thời gian ở vào lúc giữa trưa, khoảng thời gian này cũng có không nhỏ khoảng không dư. Thánh Thạch Phường, có thể nói là toàn bộ đổ thành bên trong nhiều nhất cư A-H-N-G, không có bên trong. Một con đường trên đường hầu như cách mỗi 50 mét thì có một nhà như vậy cư A-H-N-G, chẳng qua là lớn nhỏ vấn đề. Đối với cái này, Tần Kiếm Ca QNG hiểu được, muốn đi vào Thánh Thạch Phường, ít nhất phải có được 15 vạn linh thạch trung phẩm tư sản. Nếu là không đạt tới, thật không tiện, trực tiếp sẽ bị những hộ vệ kia ném ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Kiếm Ca hướng về đổ thành bên trong to lớn nhất một nhà Thánh Thạch Phường đi đến. Thiên Thánh Thánh Thạch Phường, làm toàn bộ đổ thành bên trong to lớn nhất một nhà, tự nhiên cũng có được nó danh khí chỗ đạo lý, có thể nói, nơi đó là mở ra bảo vật nhiều nhất một nhà. Mà nghe nói một ít khai thác Thánh Thạch người, đều sẽ đem khai quật lại đây Thánh Thạch giao cho đại hình Thánh Thạch Phường tiến hành chọn, sau đó mới là tới một ít tiểu hình Thánh Thạch Phường tiến hành chọn. Cho tới những cái chọn còn lại thánh thạch, liền đều sẽ bán cho một ít cư A-H-N-G. Cũng không phải nói còn lại thánh thạch không có giá trị, chỉ là muốn mở ra bảo vật tỷ lệ phi thường thấp, nhỏ bé không đáng kể. Thiên Thánh Thánh Thạch Phường, cùng với nói là một cái bãi đổ thạch, chẳng bằng nói là một mảnh kiến trúc hùng vĩ. Không nói còn lại, đan đan là cửa bày ra cái kia hai tòa thạch sư, liền có ba trượng cao, đồng thời hoàn toàn là từ hai khối cự đại hoàn chỉnh thánh thạch điêu khắc mà thành. Dù sao cái kia mặt ngoài biểu lộ thánh uy phải không có thể che lấp. Tinh diệu nhất hay là cái kia hai tòa sư tử bằng đá trong đôi mắt, phát ra lạnh lùng nghiêm nghị hàn quang. Dị thường chân thực, có người nói cái này hai tòa sư tử bằng đá ở trong ẩn chứa giá trị không thua kém trăm vạn linh thạch trung phẩm bảo vật. Tuy nói mới đến ngày một ngày hai, nhưng một ít tin tức cũng là tìm hiểu hết sức rõ ràng. Nhìn cái này hai tòa sư tử bằng đá, Tần Kiếm Ca cũng là hai mắt nóng lên. Giá trị trăm vạn linh thạch trung phẩm bảo vật, tất nhiên cũng là cực kỳ quý trọng một loại kia. Thôi đi, không thể tiền đồ ra hỏa, một cây thiên hàng cỏ, một cái tổn hại đế khí ngươi cứ như vậy. Hệ thống cái kia tràn đầy xem thường thanh âm, phi thường vư á lu cờ thực vang lên. Thôi đi, không nói với ngươi. Tần Kiếm Ca cũng là chẳng muốn cùng hệ thống tranh luận tiếp, hắn có thể không muốn bởi vì đứng ở chỗ này quá lâu mà đưa tới Thánh Thạch Phường thủ hộ giả quan tâm. Ngay tại vừa cái kia thời gian ngắn ngủi, liền có không thấp hơn 10 đạo ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn, cái kia mịt mở khí tức, ít nhất là tại thiên nhân cảnh ngũ trọng trở lên. Cho tới cái kia hai tòa sư tử bằng đá, hay là sau này hãy nói đi. Tần Kiếm Ca một bộ bạch y thư sinh dáng dấp, theo đội ngũ chậm rãi đi về phía trước. Dù sao muốn tiến vào cái này Thánh Thạch Phường, đầu tiên chính là muốn kiểm nghiệm ngươi một chút có hay không có cái này tư bản đi vào. Đương nhiên, đối với một ít có máu mặt nhân vật, bọn họ có nơi này khách quý lệnh bài, chỉ cần đưa ra một lần liền có thể tiến vào. Đây là chênh lệch. Tùy ý quét vài lần, Tần Kiếm Ca ngược lại là có không nhỏ phát hiện Hàn gia công tử, thượng quan gia kế thừa bên trên, những cái này đều là đang đánh cược thành bên trong ít có thiên tài, cũng là không ít người quan tâm đối tượng. Đa tỉnh công tử, ngài lại tới đổ thạch đống nhiên phía trước lẫn nhau an ủi đột nhiên thả ra trong tay sinh hoạt, quay về một vị trên người mặc hào hoa phú quý cẩm y người trẻ tuổi cung kính mở miệng. Người trẻ tuổi này không chỉ có ăn mặc hào hoa phú quý cực kỳ, hơn nữa tướng mạo tuấn Mỹ, vóc người vui mừng dài, có thể nói là một vị tuyệt thế Mỹ nam tử. Hầu như chính là ở một khắc tiếp theo, tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại, nhìn về phía vị công tử kia ca ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Nhất là trong đó không ít đẹp đẽ nữ tử, cho tới hầu nữ, cho tới thiếu phụ, lại càng là gò má ửng đỏ, hai mắt hỏa nhiệt. Cái kia trong ánh mắt đầy giấy nồng đậm tình ý.